đó là thi triển thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh mà sư phụ thánh thủ Linh Tôn hắn đã sớm nói qua. Tử Lôi Huyền Đỉnh này ngàn vạn lần không thể bạo lộ, bằng không sẽ gây ra đại họa. Có lẽ hắn không nên dùng thứ này mới tốt, thế nhưng nếu không dùng nó thì hắn cũng không có cách nào đối phó với Lăng Thanh Tuyền này. Chẳng lẽ lại phải mạo hiểm thử một lần sao? Lục Thiên Du nhìn Lăng Thanh Tuyền trên không trung, ánh mắt không ngừng biến đổi, trong lòng lúc này vô cùng ngưng trọng. Không có khả năng, không có ai có lực phòng ngự mạnh như vậy. Lăng Thanh Tuyền lẩm bẩm nói, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện tại vô cùng kinh ngạc. Thực lực của bản thân nàng rõ ràng mạnh hơn Lục Thiêu Du, vẫn luôn trả đạp hắn, thế nhưng cũng không có cách nào tạo thành thương tổn thực chất cho hắn. Vừa rồi vũ khí quỷ dị kia của đối phương cũng vô cùng cường hãn, khiến cho bản thân nàng tiêu hao không nhỏ. Lục Thiêu Du này hiện tại so với năm đó còn kinh khủng hơn nhiều. Thử một lần xem sao, cũng chỉ có thể như vậy. Lục Thiêu Du cắn răng lẩm bẩm nói ra. Lúc này âm dương linh vũ quyết trong cơ thể hắn vận chuyển, một bên khôi phục, một bên nhanh chóng tụ tập đám chân khí còn sót lại trong cơ thể. Chân khí trong kinh mạch không ngừng tuôn ra. Lục Thiên Du lại một lần nữa kết thủ ấn. Ta cũng không tin không có cách nào đánh bại được ngươi. Lăng Thanh Tuyển quát lớn một tiếng. Lục mới bắt đầu là hàn ý ngập trời, sau đó là kinh ngạc, còn hiện tại chính là không phục. Nhìn thấy Lục Thiên Du lần nữa ngừng tụ vũ kỹ, thủ ấn trong tay nàng run lên. Dưới đôi bàn tay kia, một đạo trảo ấn xuyên qua không gian nhanh chóng lao về phía Lục Thiên Du. Thanh ngầm xé gió vang vọng trong không gian không ngứt. Sau khi sau lưng Lục Thiêu Du, huyện ảnh thanh dực bây giờ được thi triển, thân thể hắn lập tức biến mất tại chỗ, một tiếng sấm rền vang. Lúc này, thân thể Lục Thiêu Du đã hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh nhạt trong không gian. Phanh một tiếng, trong nháy mắt này, Lục Thiêu Du trực tiếp thoát ra khỏi trảo ấn. Đạo trảo ấn kia đánh xuống quảng trường, khiến cho vô số đất đá bay lên không trung. Lực lượng cuồng bạo tràn ngập. Khuôn mặt Lăng Thanh Tuyền càng ngày càng lạnh lẽo, quanh thân lại được ngưng tụ một đôi cánh chân khí màu trắng. Thế nhưng mọi người cũng có thể cảm nhận rõ ràng, đôi cánh này không mạnh bằng khi trước. Hai cánh chấn động, Lăng Thanh Tuyền đang đứng trong không trung lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu trắng. Thân thể nhanh như thiểm điện lao về phía trước. Thân hình của Lục Thiêu Du tạo thành một đạo tàn ảnh màu xanh xẹt qua trong không gian. Tốc độ Lăng Thanh Tuyền tuy rằng khủng bố, thế nhưng Lục Thiêu Du ỷ vào huyễn ảnh thành vũ, phối hợp với phù quang lược ảnh cùng thuộc tính phong, cho nên tốc độ còn nhanh hơn Lăng Thanh Tuyền một chút. Cho nên lúc này, Lục Tiêu Dung một lòng né tránh, Lăng Thanh Tuyền một mực công kích mang theo khí thế bàng bạc cùng thanh âm bạo liệt vang lên không ngừng. Thế nhưng cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất cho Lục Tiêu Dung. Lục Tiêu Dung một đường né tránh, thủ ấn nhanh chóng được kết. Chỉ trong nháy mắt, trên hai tay đã xuất hiện một lưu ảnh, hư ảnh Phượng Hoàng và Huyệt Vũ. Dung hợp cho ta! Nhìn hai đầu thú ảnh bằng năng lượng trên tay, Lục Tiêu Du nhanh chóng tránh khỏi một đạo công kích của Lăng Thanh Tuyền. Một bên dung hợp Chu Tước Quyền vũ quyết, chuyện nhất tâm nhị dụng như vậy, khảo nghiệm đối với tâm thần vô cùng lớn. Bất quá cũng may, Lục Tiêu Du không phải là người bình thường, cho nên có thể làm được. Hai đầu thú ảnh bây giờ tràn ngập thú uy, nhanh chóng mà dung hợp, quang mang chói mắt bắn ra, cả không gian lập tức run lên. Trong đan điền Lục Tiêu Du, một tia chân khí cuối cùng nhanh chóng được rút ra rồi rót vào trong thú ảnh được dùng hợp. Lúc này, năng lượng bên trên hai đầu thú ảnh lập tức trở nên bình tĩnh lại. Thế nhưng trong sự bình tĩnh này lại có một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn. Trong lúc mơ hồ, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Sau khi làm xong mọi chuyện, sắc mặt Lục Thiêu Du trắng bệch, thanh linh khải giáp trên người cũng ảm đạm. Hai lần thúc giục Chu Tước Huyền Vũ Quyết, loại tiêu hao này vô cùng lớn. Dùng hợp Chu Tước Huyền Vũ Quyết tương đương với việc thi triển vũ kỹ huyền cấp cao giai đỉnh phong. Nhìn qua Chu Tước Huyền Vũ Quyết một lần nữa được ngừng tụ, cỗ uy áp kinh người kia nhanh chóng lan tràn ra. Thế nhưng lúc này Lục Thiêu Du vẫn chưa hài lòng, nhanh chóng móc ra mấy viên đan dược. Từ khí tức tràn ra bên ngoài của mấy viên đan dược là có thể nhận ra đây đều là đan dược thất phẩm sơ giai, giá trị của nó có thể nói vô cùng xa xỉ. Lúc bây giờ một tay đem đan dược bỏ vào trong miệng, Lục Thiêu Du cũng không có ý tứ dừng lại. Trong nháy mắt lại móc ra một đám đan dược thất phẩm sơ giai khác, nhanh chóng bị Lục Thiêu Du bỏ vào trong miệng. Cảm giác năng lượng bên trong cơ thể dường như chưa đủ, Lục Thiêu Du lại tiếp tục móc ra một đám đan dược nữa bỏ vào trong miệng. Âm dương linh vụ quyết được vận chuyển, nhanh chóng đem chỗ đan dược này chuyển hóa thành năng lượng. Ba lần nuốt đan dược, tổng cộng 14 khỏa đan dược thất phẩm sơ giai, giá trị có thể nói là vô cùng xa xỉ. Đương nhiên, một chút đan dược ấy hiện tại đối với Lục Thiên Du mà nói, căn bản không coi vào đâu. So với số lượng bên trong huyền thiên bí cảnh thì chỉ là 9 trâu mất một sợi lông mà thôi. 14 khỏa đan dược thất phẩm sơ giai hóa thành năng lượng bàng bạc trong cơ thể Lục Thiên Du. Khí thế mạnh mẽ lập tức xuất hiện. Nếu như là bình thường, bằng vào tu vi vũ vương nhất trọng của Lục Thiên Du, nuốt 3 khỏa đan dược thất phẩm sơ giai đã là cực hạn. Nuốt 14 khỏa đan dược thất phẩm sơ giai thì tương đương với việc tự sát, tuyệt đối sẽ bị bạo thể mà chết. Kinh mạch có thể đứt thành từng khúc. Thế nhưng hiện tại, Lục Thiên Du đã tu thành bất diệt huyền thể. Cô thân thể này đã mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên mới có năng lực thừa nhận số đan dược ấy. Vạn nhất không đủ thì sao? Tiếp tục thôi. Lúc này sắc mặt Lục Thiên Du đỏ bừng bừng, trong tay nhanh chóng xuất hiện 2 khỏa đan dược thất phẩm trung dài. Có thể nói là vô cùng nhanh chóng, hắn ta không có một chút do dự nào. Lục Thiên Du lập tức đem 2 khỏa đan dược thất phẩm trung dài này ăn vào trong miệng. Vừa vào bụng, đan dược nhanh chóng hóa thành năng lượng như một đầu mãnh thú cuồng bạo di chuyển trong cơ thể. Sắc mặt của Lục Thiên Du càng thêm đỏ bừng bừng. Lúc này cơ thể của hắn hoàn toàn có thể coi là một đỉnh lô năng lượng đan dược. Cỗ năng lượng bên trong cơ thể hắn quá mức khổng lồ. Nếu như Lục Thiên Du không có bất diệt huyền thể mà nói, sợ rằng đã sớm hóa thành vô số mảnh nhỏ. Cho dù là như vậy, lúc này Lục Thiên Du cũng không dễ chịu một chút nào. Cỗ năng lượng bàng bạc kia không ngừng di chuyển, giống như là mãnh thú đang oanh kích khắp nơi trong cơ thể của hắn. Tiểu tử kia dường như đang phục dụng đan dược, đều là đan dược thất phẩm. Ăn vào nhiều đan dược như vậy, còn là đan dược thất phẩm, không biết hắn muốn làm gì, không muốn sống nữa hay sao? Nhiều đan dược thất phẩm như vậy, tiểu tử này điên rồi, đám năng lượng này đủ để khiến cho hắn bạo thể mà chết. Trên đài cao không ít người trợn mắt há hốc mồm, mà đám cường giả Tam Tông Tư Môn khi trên đại hội Tam Tông Tư Môn cũng đã nhìn thấy Lục Thiên Du dùng qua không ít yêu đàn rồi mới đánh bại Lăng Thanh Tuyển. Tiểu tử này không sợ bạo thể mà chết sao? Vân Kiêu Thiên cũng rúng động. Nhiều đan dược thất phẩm như vậy đủ để khiến cho người ta bị phá hủy. Coi chừng, tiểu tử này quá mạo hiểm, quả thực không muốn sống rồi. Lúc này Thổ Hồn Động Vương Đồng Vô Mệnh cũng vô cùng lo lắng. Trong cơ thể Lục Thiên Du, hơn chục khỏa đan dược thất phẩm sơ giai cùng với 2 khỏa đan dược thất phẩm trung giai hóa thành năng lượng khổng lồ. Cỗ năng lượng này nếu như Lục Thiên Du luyện hóa đủ để hắn đột phá tới Vũ Vương tam trọng. Kinh mạch trong người Lục Thiên Du căng phồng hẳn lên, năng lượng giống như vô số đầu dã thú không ngừng di chuyển loạn trong cơ thể. Cho dù kinh mạch Lục Thiên Du đã trải qua rèn giũa không biết bao nhiêu lần, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng khó mà chịu được. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập trong cơ thể, Lục Thiên Du đau đớn cắn chặt răng rồi mồ hôi không ngừng chảy xuống. Lục Thiên Du bây giờ lục phủ ngũ tạng cùng với kinh mạch trong cơ thể lúc này giống như muốn nổ tung ra vậy. Lúc bây giờ cắn răng chống lại sự đau đớn, trong lòng Lục Thiên Du biết rõ hắn đã không còn cách nào khác nữa. Đây là con bài cuối cùng của hắn. Lần trước trên đại hội Tam Tông Tư Môn, chủ tư quyết biến dị kia sau khi dung hợp năng lượng thứ 3 thì uy lực sẽ trở nên tăng vọt, uy lực so với trạng thái bình thường thì gấp mấy lần. Mà bây giờ Lục Thiên Du muốn sáng tạo ra chủ tư huyền vũ quyết biến dị, muốn uy lực của nó mạnh hơn, cho nên Lục Thiên Du trực tiếp dùng hơn chục khỏa đan dược thất phẩm. Loại năng lượng thứ 3 này càng cường hãn thì uy lực biến dị càng lớn. Tử Kim Huyền Lôi không thể bị bại lộ. Đại Hồn Anh là con bài bảo vệ tính mệnh, không tới thời khắc sinh tử, hắn tuyệt đối không thể bại lộ. Hiện tại, đây là con bài cuối cùng của hắn. Lục Thiên Du đã không còn lựa chọn nào khác, cho nên chỉ có thể liều mạng thử một lần. Có thể thi triển thành công chu tức huyền vũ quyết biến dị hay không, thì thực lực hiện tại, Lục Thiên Du cũng không biết rõ cho lắm. Lục Thiên Du cũng từng nghĩ qua, dung hợp chu tức huyền vũ quyết với Bạch Hổ Quyết. Sau khi dung hợp với Bạch Hổ Quyết, uy lực tương đương với vũ kỹ địa cấp cao dài. Lục Thiên Du nghĩ chỉ đến rồi lập tức lại buông tha. Hiện tại dù sao, hắn cũng không có khả năng dung hợp bản loại quyết này. Hắn còn chưa có thực lực đó, cho nên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thi triển là chu tức huyền vũ quyết biến dị. Cố gắng chịu đựng sự đau đớn, thủ ấn Lục Thiên Du lại lần nữa được kết xuất. Năng lượng bàng bạc của đan dược trong cơ thể trực tiếp bị rót vào trên chu tức huyền vũ quyết đang yên tĩnh kia. Năng lượng đang được tiến vào, Lục Thiên Du khẩn trương vô cùng, không biết hắn có thể dung hợp năng lượng thứ 3 hay không. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện một tình huống khiến cho Lục Thiên Du bất ngờ. Lúc này, năng lượng đan dược tiến vào, chu tức huyền vũ quyết lập tức biến thành một cái động không đáy, liên tục thôn phệ năng lượng đan dược bằng một tốc độ khủng bố.